cũng không ngoại lệ. Bọn hắn chưa bao giờ can thiệp vào hoạt động của động hào tại địa vực của bọn hắn cai quản. Liễu Minh vô cùng mừng rỡ khi biết sự tồn tại của thế lực này. Bất quá hắn nhất định phải đạt được một cái tín vật mới có thể tiếp xúc với cỗ thế lực này cùng tham gia vào động hào đại hội. Liễu Minh nhìn cái ngọc bài màu xám treo bên hông, khóe mắt giật giật. Để có được nó, hắn đã phải bỏ ra cái giá cực lớn, đến tận bây giờ hắn mới còn cảm thấy đau như cắt da cắt thịt. Hắn lắc đầu thu liếm tâm thần, bước vài bước tới trước cửa phòng, gõ nhẹ hai cái. Vào đi. Ngay lập tức một thanh âm có vẻ già nua từ trong phòng truyền ra. Két. Âm thanh mở cửa vang lên, Liễu Minh cất bước tiến vào trong. Xuất hiện trước mặt hắn là một gian phòng bố trí vô cùng đơn giản, chỉ có một cái bàn bằng gỗ và bên cạnh có một vị lão già áo xanh, mặt mũi hiền lành đang ngồi. Chẳng qua, trên mặt cũng không có một tia huyết sắc, nhìn qua rất quỷ dị. Một chỗ khác ở gian phòng còn có một tấm bình phong khá lớn chạm trổ đầy hoa văn. Phía trên có ánh sáng âm u mơ hồ, dường như bố trí một loại cấm chế nào đó. Thần thức của Liễu Minh khẽ quét qua lão già áo xanh. Người này khí tức thâm trầm nội liếm, rõ ràng đã đạt đến chân đan hậu kỳ. Có phải các hạ đến tham gia lần động hào đại hội này không? Lão già áo xanh lạnh lùng hỏi. Không sai. Khuôn mặt Liễu Minh không chút biểu tình, cầm ngọc bài bên hông lấy xuống, giao cho đối phương. Lão giả duỗi cánh tay khô gầy ra, nhận lấy ngọc bài, ánh mắt đảo qua ngọc bài, trong mắt hắn tản mát ra bạch quan nhàn nhạt, rồi lập tức gật đầu, cầm ngọc bài trả lại Liễu Minh. Không có vấn đề, mời đạo hữu vào trong. Lão giả ngẩng đầu nhìn Liễu Minh, sau đó lấy ra một cái lệnh bài to cỡ bàn tay. Không khí bỗng nhiên rung động, một đường bạch quang bắn ra, rơi lên trên tấm bình phong. Mặt ngoài bình phong có linh quang lưu chuyển, sau đó lộ ra một lối đi ngắn hình tròn. Phía cuối con đường chính là một tòa pháp trận truyền tống. Bên trong chính là lối đi đến hội trường của động hào đại hội. Lão giả áo bảo xanh nhận thấy Liễu Minh có đôi chút do dự, bèn nhàn nhạt nói. Liễu Minh suy nghĩ một chút, sau đó lấy ra một cái mặt nạ hình quỷ, đeo lên mặt. Đây chính là một kiện minh khí hắn phát hiện trong túi trữ vật của lão giả mặt xanh. Nó có tác dụng ngăn cản thần thức. Hôm nay vừa vặn có thể dùng tới. Đeo mặt nạ vào, thân hình hắn nhoáng lên, trực tiếp xuyên qua thông đạo, đứng trong pháp trận truyền tống. Truyền tống trận hào quang chập chờn, thân ảnh Liễu Minh lập tức biến mất. Hắn chỉ cảm thấy hoa mắt, sau khi vầng sáng tan hết, hắn đã xuất hiện ở một cái sân động rộng gần trăm trượng. Hoan nghênh các hạ quang lâm đại hội động hào tại U Thủy Vực. Một giọng nữ trong trẻo nhưng lạnh lùng truyền đến, một nữ tử u tộc che mặt mặt trường bào đen trắng đang đứng cạnh truyền tống trận. Liễu Minh nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt đảo quanh bốn phía. Khắp trong động này có đến vài chục cái bình đài hình thang, trên từng cái bình đài đều có truyền tống trận, có mấy pháp trận vẫn đang lóe hào quang. Bên cạnh từng cái pháp trận đều có dựng lên một cái minh bài, ở trên ghi danh tự của từng tòa thành trì và đều có một gã u tộc che mặt mặc trường bào đen trắng. Lãnh Nguyệt Thành, Thú Thiên Thành, Hàn Thủy Thành. Liễu Minh quét ánh mắt thoáng qua phía dưới, bất ngờ phát hiện mấy tòa thành trì mình biết đều nằm chung một nhóm. Liễu Minh vẻ mặt tiêu sái hở hứng đi xuống cái sân, dọc theo lối đi trước mặt. Cũng không bao lâu, hai mắt tỏa sáng, một quảng trường to lớn nằm dưới mặt đất hiện ra trong mắt. Quảng trường nằm dưới mặt đất này có hình tròn rộng chừng vài chục mẫu, trông hết sức rộng rãi. Ở trên đỉnh còn khảm nạm, những tảng đá tỏa ra một lượng lớn bạch quang nhu hòa, chiếu rọi không gian dưới mặt đất, sáng khắp mọi nơi. Giờ phút này ở trong sân rộng, sơ sơ đã có khoảng 500-600 tên u tộc trông rất náo nhiệt. Ngoài trừ những thành viên mặc trường bào màu trắng đen kia, thì những người khác phần lớn là đều giống như Liễu Minh, trên mặt có đeo mặt nạ hoặc áo choàng có hiệu quả che giấu. Cũng có người dùng bí thuật để che giấu hình dạng, khuôn mặt trông như mơ hồ. Liễu Minh quét sơ thần thức qua, trong lòng khẽ rùng mình. Những người ở đây phát ra khí tức rõ ràng có tu vi chân đan cảnh trở lên đã chiếm hơn một nửa. Tại chỗ khác của quảng trường có vài tòa lầu các với kiến trúc khác nhau, to lớn không đều. Thỉnh thoảng có một vài tên u tộc ra vào trong đó. Từng cửa ra vào lầu các đều treo một tấm biển hình chữ nhật. Trong tấm biển có ghi một số thông tin bên trên. Hẳn là để phân biệt cung cấp mua bán tin tức, trao đổi bảo vật hoặc là phục vụ ám sát. Liễu Minh gặp tình cảnh này trước mắt cũng không cảm thấy bất ngờ.